Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện Quang Vinh là viện dưỡng lão cho các gia đình của liệt sĩ. Người ở bên trong đều là binh lính lớn tuổi thương tàn. Còn có gia đình của quân nhân tuổi già neo đơn. Hiện tại bọn họ cũng được bộ môn dân chính thống nhất phân phát vật tư để sinh hoạt. Cung Linh Lung cẩn thận suy nghĩ, nhíu mày nói, hiện tại đã không còn đánh giặc. Năm ngoái cũng không có tai họa thiên nhiên gì, cũng không có tin thất thu lương thực gì cả. Theo lý mà nói thì cũng không nên đến mức cạn lương thực chứ. Mọi người cũng không rõ nguyên nhân cho lắm. Bà đã đi hỏi thăm vài lần rồi, nhưng cán bộ phụ trách lại không báo cho bà biết nguyên nhân. Còn kể khổ với bà nữa, viện trưởng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. May mắn hiện tại có rất nhiều người tốt bụng, thường xuyên có người tặng lương thực đồ ăn cứu tế cho bọn họ. Nếu không thì bọn họ thật sự là phải ăn bữa này lo bữa sau. Cung Linh Lung khiêng lương thực và rau dưa vào trong nhà giúp bà. Lại lấy lại bao tải đựng đồ, ngồi nói chuyện với viện trưởng chừng nửa tiếng đồng hồ mới rời đi. Lúc nãy cô đã hỏi thăm viện trưởng được không ít chuyện của cô nhi viện và viện dưỡng lão. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, cô lập tức đạp xe đạp đến viện Quang Vinh, bỏ ba túi lương thực, ngoài ra còn có 300-400 cân khoai lang đỏ, khoai tây và rau củ quả ở cửa sau, lại để lại cho bọn họ 500 đồng. Cô cũng làm giống như lúc ở Đàm Thành, không gõ cửa đích thân tặng đồ mà chỉ cố ý làm ra tiếng động cho người ta đi ra nhìn. Nhìn thấy bọn họ khiêng đồ vào bên trong, cô lại tiếp tục đạp xe đạp đi đến địa điểm tiếp theo. Bận rộn suốt 2 tiếng đồng hồ, chạy đến 6 nơi, quét sạch toàn bộ rau dưa và lương thực trong nhẫn chữ vậy. Còn quyên tặng 3.000 đồng. Tặng đồ cho viện dưỡng lão cuối cùng xong, Cung Linh Lung mới nhín chút thời gian rảnh đi kiểm tra không gian. Diện tích bên trong đã tăng thêm gần 1 mẫu đất. Nghiến răng nghĩ, số lương thực và tiền quyên góp đi trong ngày hôm nay cộng lại cũng gần 5.000. Vậy mà chỉ thêm có 1 mẫu đất, giá đất trong này đắt thật đó. Cung Linh Lung suy nghĩ một chút, lại lấy 5.000 từ trong nhẫn chữ vật ra. Trang điểm cho bản thân trở nên già hơn, lại đeo khẩu trang và khăn trùm đầu, đi thẳng đến sở nông khoa ở gần đó. Trong sở nông khoa, một đám lãnh đạo vừa mới họp xong, sở trưởng Tôn quay về văn phòng, phát hiện trên bàn có một xấp tiền giấy. Ông ấy lập tức chạy ra ngoài hỏi, Tiểu Hạ, lúc nãy ai đã vào văn phòng của tôi thế? Tiểu Hạ đang cầm một xấp hồ sơ đến tìm ông ấy ký tên. Ngơ ngác nói, sở trưởng, không có ai vào văn phòng của ông mà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 253, HTML, cậu chắc chứ, sở trưởng Tôn nhíu mày. Tôi, Tiểu Hạ còn chưa nói hết câu đã bị một đồng chí nữ khác ngắt lời. Sở trưởng Tôn, lúc nãy có một đồng chí nữ đến tìm ông. Là một người lạ mặt, tôi nói ông đi họp rồi, cô ấy có để lại một bức thư rồi lập tức rời đi. Tiểu Chu, cô mang thư đó đến cho tôi. Sở trưởng Tôn vội vàng ra lệnh, lão Tôn, sao thế, có phải bị mất cái gì không? Một cán bộ khác vội hỏi, không mất gì cả. Sở trưởng Tôn lấy xấp tiền được quấn trong lớp giấy báo cho bọn họ. Đâu ra nhiều tiền thế? Những người khác đồng thanh hỏi, chắc là do đồng chí nữ mà Tiểu Chu nói để lại. Cô ấy đến đây quyên tiền tặng cho sở nông khoa chúng ta. Tiểu Chu nhanh chóng đưa thư đến, bên trong chỉ có một tờ giấy, chữ viết xinh đẹp lại không mất đi vẻ mạnh mẽ hữu lực. Trong thư ghi rõ số tiền này quyên tặng cho viện nông khoa để nghiên cứu nông nghiệp. Người ký tên là Phù Diêu. Đối với viện nông khoa mà nói, kinh phí 5.000 này là một số tiền không nhỏ. Mấy người sở trưởng Tôn đều vô cùng kích động. Vị đồng chí dùng tên giả Phù Diêu này là người đại nghĩa. Chúng ta nhất định phải phát huy toàn bộ tác dụng của số tiền này. nhất định phải thực hiện đúng mong muốn của cô ấy. Mỗi một hào một xu đều phải dùng cho nghiên cứu khoa học. Không thể phụ lòng tin của cô ấy. Cung Linh Lung đang ẩn thân đứng ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy bọn họ bỏ số tiền này vào quỹ tài chính chuyên dùng để nghiên cứu khoa học. Nghe sở trưởng Tôn lập kế hoạch chi tiêu cho số tiền này rồi, cô mới nhanh chóng rời đi. Cách chương.